mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 257, Ngoại Đạo Luân Hồi Thiên Sinh Chi Thuật Cầu Đặt Mua. Ban đêm hôm ấy, Sử Lai Khắc Học Viện Hậu Viện ao hồ một bên, Diệp Chi Thu cùng Tiểu Vũ Mụ Mụ A Nhu ngồi đối diện nhau. Những người còn lại thì là đứng ở một bên yên lặng nhìn xem. A Nhu trạng thái chính xác như Diệp Chi Thu ban ngày nói tới đồng dạng, cũng không hề hoàn toàn phục sinh. Cho dù là lấy sinh chi khí ngưng kết thân thể, nàng vẫn thoát khỏi không được quế thổ chuyển sinh khống chế. Có thể nói lúc này nàng không cách nào làm trái Diệp Chi Thu bất cứ mệnh lệnh gì. Nguyên bản mọi người đều cảm thấy A Nhu đã là một cái sống sờ sờ người. Cuối cùng bề ngoài nhìn qua, nàng và người không khác biệt. Thẳng đến, Diệp Chi Thu để nàng nhảy một lần cực lạc tịnh thổ. A Nhu toàn trình đều là mộng bức nhảy xong đoạn vũ đạo này. Ý thức thanh tỉnh, nhưng chính là không khống chế được thân thể của mình. Trên mặt nàng xấu hổ, tất cả mọi người chứng kiến. Nàng ý chí rõ ràng là không muốn nhảy đoạn múa này, nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật, xoay cực kỳ sung sướng. Một màn này để tất cả mọi người tin Diệp Chi Thu lời nói. Xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Chi Thu, võ hồn sớm đã mở ra, hai con người khép hờ. Một đoạn thời khác, Diệp Chi Thu hai tay đột nhiên dựng ở trước ngực, mười ngón lẫn nhau nắm. Tầm mắt cũng là vào lúc này mở ra, sau sáu cánh đại phong xa biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đôi đặc thù con ngươi, tròng trắng mát, là từng vòng hình tròn màu đen đường vân. Con ngươi thì là hiện màu tím nhạt, chỉ có nơi trung tâm nhất một khỏa chấm tròn mới là người thường cái kia màu đen. Một màn này để Phất Lan Đức Liễu Nhị Long đám người đều là con ngươi co rụt lại. Con mắt này, Diệp Chi Thu thật là Akatsuki người. Phía trước tại Lạc Nhật xâm lâm hắn lấy ra Akatsuki y phục cho A Nhu, bao gồm trước đây thật lâu mới được Madara phân thân giáo dục đái mộc bạch đám người. Liền đã để tất cả mọi người có hoài nghi. Lần này, càng là trực tiếp xác định ra. Nhưng coi như hắn là Akatsuki người, lại như thế nào? Hắn cũng không phải là nhóm người mình nhận thức Diệp Chi Thu rồi sao? Tuy là Akatsuki chính xác thanh danh không tốt lắm, nhưng trong đó vẫn có một ít người tốt, làm giảm thiểu Diệp Chi Thu không tất yếu phiền toái. Phất Lan Đức đám người yên lặng nhìn nhau gật gật đầu, quyết định đem tối nay sự tình nát tại trong bụng. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật, một tiếng quát nhẹ vào lúc này theo Diệp Chi Thu trong miệng phun ra. Từng khỏa nhỏ bé điểm sáng màu xanh lục, theo hắn tiếng nói rơi xuống, đột nhiên giống như từng cái nghịch ngợm tiểu tinh linh, theo Diệp Chi Thu thể nội nhảy lên mà ra. Tại cái này nửa đêm, những cái này màu xanh lá điểm sáng nhỏ, đặc biệt nổi bật, xanh say lòng người. Bọn chúng tranh nhau chen lấn, hướng về xếp bằng ở Diệp Chi Thu đối diện A Nhu dũng mãnh lao tới. Cùng sinh chi khí ngưng kết thân thể khác biệt, ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật hiệu quả rất nhanh. Cơ hồ chỉ là một cái hô hấp đi qua, những điểm sáng này liền đình chỉ tiêu tán. A Nhu trên mình cũng vào lúc này tràn ngập ra lờ mờ ấm áp sương mù. Mông lung bên trong, thùng thùng, tiếng tim đập bỗng nhiên vang lên, thậm chí tại cái này yên tĩnh ban đêm, cái này tiếng tim đập có vẻ hơi nặng nề. Tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe, vẻ mặt Cổ Nguyệt Na lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngày trước nàng cũng đối Diệp Chi Thu cái này có thể phục sinh người hồn kỹ có chút kinh ngạc. Nhưng lấy nàng ánh mắt, tự nhiên có thể một chút nhìn ra. Cái kia cũng không phải thật sự là phục sinh, bởi vì trong cơ thể của bọn họ không có tiếng tim đập, không có huyết dịch lưu động thanh âm, thể nội hết thảy đều lộ ra đến âm u đầy tử khí. Bộ phận cũng không có vận hành bình thường, cái kia ngược lại càng giống như là một loại khoác lên khi còn sống ra người. Có bản thân ý thức máy móc chiến đấu, nhưng lần này, A Nhu trạng thái rõ ràng cùng những người khác khác biệt. Nàng đây mới thực là trên ý nghĩa phục sinh, cùng người thường không có khác gì triệt để phục sinh. Nàng một vị thần đều không làm được có thể để người chết phục sinh loại này nghịch thiên mà đi xử. Tình, Diệp Chi Thu lại làm được. Cổ Nguyệt Na không khỏi khóe môi lộ ra điểm điểm ý cười. Trong lòng có một chút lờ mờ kiêu ngạo. Bổn vương trúng ý nam nhân, quả nhiên không tầm thường. Bỗng nhiên, Cổ Nguyệt Na tựa hồ là phát hiện cái gì, ánh mắt biến đổi, đi mau mấy bước, đi tới Diệp Chi Thu bên cạnh, ánh mắt nhìn xem hắn cái ót một chỗ suy nghĩ xuất thần. Diệp Chi Thu chính mình cũng không có chú ý tới, hắn sau đầu một sợi nhỏ sợi tóc, lúc này đã theo trong suốt màu tím biến thành có chút ảm đạm màu trắng. Giống như là mất đi sinh cơ đồng dạng, luân hồi thiên sinh loại này có thể tạo ra tái sinh một cái sinh mệnh thuật. Lại thế nào khả năng có thể không hạn chế sử dụng đây? Thiên địa tuần hoàn, có chút nghịch thiên thuật thi triển phía sau tất nhiên phải bỏ ra một điểm đại giới. Mà luân hồi thiên sinh này đại giới liền là Diệp Chi Thu sinh mệnh lực của mình, tỉ như nguyên bản hắn có thể sống 100 năm, phát động thuật này phục sinh người khác phía sau, hắn khả năng liền đến bị phiến thiên địa này lột bỏ vài chục năm tuổi thọ. Có biến có đến, mới là thiên địa tự nhiên chi đạo, cái này hồn kỹ, ngươi sau đó không cho phép dùng. Cổ Nguyệt Na ngồi xổm người xuống, một tay đè xuống Diệp Chi Thu bả vai. Lạnh mặt nói, thế nào? Diệp Chi Thu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn hiện tại tuy là cảm giác có chút mệt, hình như thiếu đi đồ vật gì, nhưng so với ban ngày ấy đem thể nội sinh chi khí tiêu hao sạch sẽ lúc đó, không thể nghi ngờ trạng thái tốt quá nhiều. Cổ Nguyệt Na có vẻ hơi trầm mặc, lộ ra tay trắng đem hắn đến eo tóc dài vung lên một sợi. Đưa đến Diệp Chi Thu trước mắt, chính mình xem đi, một sợi màu trắng, đây là tóc mình. Diệp Chi Thu thấy vậy, cũng là hơi sững sờ. Cái này, đối Chi Thu có ảnh hưởng sao? Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là chạy lên phía trước. Nhìn xem cái này một vòng vô ích, mắt lộ ra lo lắng. Yên tâm, ta không sao, đầu tóc trắng ra một sợi mà thôi. Nana không phải cũng là mái tóc dài màu trắng à? Diệp Chi Thu cười nhạt đứng dậy xoa nhẹ phía dưới hai nữ đầu. Cổ Nguyệt tại sau lưng Diệp Chi Thu trợn trắng mắt. Bổn vương đây là tóc trắng. Trời sinh, ngươi cái này hồn kỹ tác dụng phụ. Trong lòng mình có lẽ nắm chắc à? Sau đó vẫn là đừng có dùng thì tốt hơn. Không phải nhiều lớn sự tình. Diệp Chi Thu quay đầu. Hướng Cổ Nguyệt Na liếc mắt ra hiệu, mời ánh mắt yên lặng quay đầu trở lại, nhìn về phía một mặt tự trách A Nhu, an ủi, không Nana nói nghiêm trọng như vậy, nàng là quan tâm sẽ bị loạn, liền là hồn lực hao phí quá rất nhiều chút ít mệt mà thôi. Tiểu Vũ, mang theo mẹ ngươi trở về đi. Thu ca, cảm ơn ngươi. Tiểu Vũ lên trước ôm chặt lấy Diệp Chi Thu. Khóe mắt tung xuống nước mắt, đem trước người Diệp Chi Thu quần áo đều làm ướt một mảnh nhỏ. Hơi có chút đầu óc người, đều nhìn ra, cái này nghịch thiên hồn kỹ. Diệp Chi Thu thi triển phía sau khẳng định bỏ ra một loại nào đó đại giới. Chính hắn mây trôi nước chảy, cũng chỉ là không muốn để cho những người còn lại lo lắng. Không muốn để cho Tiểu Vũ cùng nàng mụ mụ tự trách mà thôi. Được rồi đừng ôm, Diệp Chi Thu cười khổ một tiếng, ngươi lại ôm Vinh Vinh cái kia bình giấm chua liền muốn lật. Ngươi mang tử cơ cùng mẹ ngươi ở ta ký túc xá a. Chăn nệm còn có Vinh Vinh chúc thanh y phục cái gì? Ta đều đã thu xong, các ngươi mang cái chăn nệm liền có thể vào ở, vậy các ngươi. Bốn cái đây, ánh mắt Tiểu Vũ tại Diệp Chi Thu. còn có phía sau hắn tam nữ trên mình từng cái đảo qua. Diệp Chi Thu mặt một đen lại đen, ngươi cái này ngu xuẩn muội muội có thể hay không đừng làm loạn thêm. Không biết rõ loạn dẫn chủ đề sẽ chết người sao? Nếu không phải không đúng chỗ, ta hôm nay cần phải đem ngươi nhấn trên mặt đất đánh đòn 100 lần. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.